Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Dì Ngô thấy Âu Minh Chiết trước thời hạn trở lại, bận rộn đi tới. Minh Chiết trở lại rồi hả? Tiểu Ân đâu rồi? Âu Minh Chiết trở lại một cái. Quan tâm nhất chính là Đàm Tiểu Ân. Dì Ngô nói, đang ngủ chưa? Còn không có dây, muốn tôi đi gọi cô ấy không? Ngược lại trong nhà không có chuyện gì, thì để cô ngủ nhiều một chút. Âu Minh Chiết nói, không cần, để cho cô ấy ngủ đi. Anh đối với Lý Sơn nói, chúng ta đi phòng làm việc, trên đường gọi hai cuộc điện thoại, còn có chút đồ không có chuẩn bị xong. Âu Minh Chiết là trước thời hạn trở về. Vâng, Lý Sơn vừa mới dứt lời, cửa thang máy liền mở ra. Anh ta đẩy Âu Minh Chiết vào trong. Vũ Minh Hân đột nhiên chạy tới. Chú Âu, cháu có lời muốn nói với chú. Âu Minh Chiết nhìn Vũ Minh Hân, ngữ khí không vui. Tôi bận, là chuyện liên quan đến Đàm Tiểu Ân. Vũ Minh Hân cắn cắn môi, quả đấm túm quá chặt chẽ. Nói chuyện với Âu Minh Chiết, để cho cô ta thấy rất khẩn trương. Đinh Cẩn Chính đang chơi game, nghe được lời của Vũ Minh Hân, nhìn cô ta một cái. Âu Minh Chiết nghe xong lời Vũ Minh Hân nói, đến phòng làm việc tìm tôi, hiếm thấy mưa. Từ bên ngoài gió thổi vào rất là mát. Đàm Tiểu Ân nằm ở trên giường lớn, lười biếng mở hai mắt ra. Cô nhìn đồng hồ, phát hiện mình cũng ngủ hơn 2 tiếng. Vội vàng mặc quần áo vào ra cửa. Đúng dịp thấy dì Ngô. Tiểu Ân tỉnh rồi. Dì Ngô hiền hòa mà cười nói, Minh Chiết trở về rồi. Mới vừa còn đang hỏi cháu đây. Chú, Đàm Tiểu Ân có chút kinh ngạc. Không phải là ngày mai chú mới trở về sao? Hình như là trước thời hạn trở về. Hiện tại đang ở phòng làm việc. Đúng rồi, hình như cùng bạn gái Đinh Cẩn nói chuyện. Cũng ở đó, một hồi nữa cháu lại đi tìm chú ấy đi. Dì Ngô sợ Đàm Tiểu Ân quấy rầy đến bọn họ nói chuyện. Vũ Minh Hân, Đàm Tiểu Ân cảm thấy không hiểu. Cô ta tìm chú làm cái gì? Chú ghét nhất Vũ Minh Hân. Trừ phi, cô lại đang tại có chủ ý xấu gì? Không biết được, vẻ mặt nghiêm túc. À, hình như là đang nói cùng chuyện có liên quan đến cháu. Dì Ngô nhìn Đàm Tiểu Ân, nói, nếu không, cháu bây giờ đi xem một chút. Đàm Tiểu Ân gật đầu một cái, đi về phía phòng làm việc. Nhớ tới hôm nay Vũ Minh Hân hẹn mình đi xuống, mình không đi, còn tuyên bố muốn mình hối hận. Đàm Tiểu Ân đứng ở cửa phòng làm việc, đem trên tay Vũ Minh Hân lá bài tẩy toàn bộ tính toán một lần. Lấy được kết quả, cũng chỉ có một cái. Chuyện cô cùng Đinh Cẩn từng yêu nhau. Cô vốn là nghĩ, Vũ Minh Hân thích Đinh Cẩn. Một mực cố gắng bêu xấu mình thích Đinh Cẩn. Hẳn là sẽ không chủ động nói chuyện này. Nhưng là, nếu như vạn nhất, cô ta nói với anh thì sẽ như thế nào? Đàm Tiểu Ân tâm tình đột nhiên trở nên trầm trọng. Cô đang chuẩn bị đưa tay gõ cửa. Cửa liền từ bên trong mở ra. Vũ Minh Hân đi ra. Nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, ánh mắt rất đắc ý, lại còn giả trang ra một bộ ôn nhu. Cậu dậy rồi à, thấy cô ta có bộ dáng này. Đàm Tiểu Ân liền cảm giác, Vũ Minh Hân nhất định là nói rồi. Cách chương.